thưa Thầy, làm sao diệt trừ được tánh kiêu căng ngã mạn? Thì quý vị biết á, là một cái người mà hay chấp vào cái giỏi của mình á, thường hay kiêu căng ngã mạn. Mà có những người cũng không thấy giỏi gì nhiều lắm đâu, mà chỉ thành công được một cái gì đó, cái là mình kiêu căng ngã mạn. Ví dụ như mình thấy mình hơn người một cái lĩnh vực nào đó, chứ không phải là hơn toàn diện đâu, thì mình cũng kiêu căng ngã mạn. Nghĩa là cho mình là ta đây, cho mình là nhất, cho mình là thành công hơn, cho mình là hơn người, nên đâm ra cái tâm khinh khi người khác, thì đó gọi là kiêu căng ngã mạn là chứ đó. Nên người ta, có nhiều người ta biết như vậy thì cũng là sẽ là sai, nhưng mà không biết làm sao để người ta diệt trừ được cái tánh kiêu căng ngã mạn này. Thực ra là một cái người hay chấp vào những cái việc mình làm cho nó là hay, cho nó là tốt, rồi mình tôn vinh cái việc mình làm lên. Ví dụ như mình học giỏi nhất lớp, cái mình hay kiêu căng lắm, ngã mạn lắm, nghĩa là tự khen mình chê người. Còn nếu mà chúng ta đẹp hơn người khác thì chúng ta cũng lấy cái đẹp đó mà chấp thủ, cũng thấy mình cho khen mình chê người. Còn nếu mà chúng ta giàu hơn người khác cũng vậy, hoặc là thành công hơn người khác cũng vậy, thường hay là mình khen mình chê người, kiêu căng ngã mạn, bắt đầu xem thường những người khác và tự tôn mình lên. Thì cái quả báo của cái việc này là tương lai mình rất là đau khổ. Mình tự tôn mình lên thì làm cho chúng ta có tâm ngã mạn đó. Sau khi mà rời khỏi cuộc đời này thì cái người này bị quả báo vào những cái cảnh giới khổ đau. Và chính cái tâm ngã mạn đó nó cũng không làm cho mình được vui sướng sung sướng gì đâu. Mà chính những cái tâm ngã mạn đó nó làm cho mình hời hợt hơn và ý lại hơn vào cái tài năng của mình, hoặc là ý lại hơn về cái những cái mà mình có. Cho nên cái hậu quả của nó là làm cho mình đau khổ ở trong tương lai, mất hết những cái gì mình đang có trong cái sự cân bằng của vũ trụ. Cho nên quý vị cần phải tiêu diệt cái tánh kiêu căng ngã mạn này. Làm sao để chúng ta có thể là tiêu diệt cái ngã mạn này? Thì mình thường hay quán, cái thứ nhất là quán mình, cái thứ hai là cái sự việc của mình, cái thành công của mình, cái hơn người của mình. Cái quán gốc á, là quán về vô ngã pháp, có nghĩa là cái thân mình á, chỉ cấu tạo bởi năm uẩn là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức mà thôi. Nếu mà năm uẩn này rã thì cũng chẳng thấy mình ở đâu. Cho nên đó, mình cho khen mình chê người thì cũng chẳng qua là chúng ta khen năm uẩn, và chúng ta chê người cũng chẳng qua là chúng ta chê năm uẩn mà thôi. Đó là chúng ta quán gốc đó. Hàng ngày quán sát về năm uẩn này và thấy nó không có tự tánh, cho nên nó vô ngã. Do thấy năm uẩn vô ngã nên cái tôi, cái ta được giảm xuống, nghĩa là cái sự ngã mạn mình được giảm xuống. Chúng ta là anatta, tức là vô ngã chứ không phải là atta, mà mình chấp thủ cho nên thấy đó là mình, là của mình, nên đó là người ta kiêu căng ngã mạn khi thấy mình hơn người. Và cái đó là cái gốc của sự quán xét. Còn cái thứ hai là chúng ta dùng tư duy phân tích. Ví dụ như mình nghĩ rằng ở trên đời này có 100 việc, mà mình hơn người ta có một việc một hà, còn các cái việc khác mình không có hơn người ta được. Cho nên đó, người ta nhìn về cái đa chiều của cuộc sống. Dầu cho người đó nhỏ tuổi hơn mình, dầu cho người đó học thấp hơn mình, dầu cho người đó không giàu bằng mình, vân vân. Nhưng có những cái người ta hơn mình. Ví dụ như người ta có hiếu hơn mình nè, hoặc người ta học giỏi hơn mình nè, hoặc là người ta kiên nhẫn hơn mình nè, hoặc là tánh người ta hiền lành hơn mình nè, hoặc là tâm người ta tốt hơn mình nè. Có nhiều cái lắm. Có nghĩa là đối với con người mình á, nó có nhiều lĩnh vực, chứ nó không có chỉ riêng một cái lĩnh vực. Nên mình ngã mạn là ngã mạn cái gì? Là chấp thủ vào cái gì, những gì mình có, cho nó hơn những người khác. Cho nên mình sanh ra cái tâm là coi thường những người khác và tự tôn mình lên. Nên kiêu căng ngã mạn bắt đầu nó xuất hiện. Cái người nào có cái tâm kiêu căng ngã mạn này á, thì bị người ta xa lánh. Ở bây giờ đã bị xa lánh, đừng nói trong tương lai. Tương lai không có bạn bè gì hết á. Có nghĩa là bị người ta xa lánh hết nè, quả báo á. Tại vì người ta kiêu căng ngã mạn, giống hệt như tự mình á, là vươn lên khỏi tất cả các cái, thì đâu có cây nào mà xứng tầm với mình đâu. Cho nên mình thấy là không có xứng tầm được, nên đó là không có chơi được với ai, cho nên không có bạn bè, không có ai để mà chia sẻ hết á. Và mình không phải là một người thông minh trí tuệ, hoặc là một người đạt được những cái cao nhất ở trong lĩnh vực đó, mà cái đó là cái thấy biết riêng của mình thôi. Có nghĩa là cái kiến giải của mình thấy vậy, nên cho là mình hơn người, cho nên đó là mình chê người ta và tự khen mình. Cái đó là kiến giải riêng của mình, cái thấy cái biết riêng của mình thôi. Chứ nếu mà chúng ta thấy biết được ở trong xã hội thì có nhiều người và có nhiều lĩnh vực khác nhau. Người ta giỏi cái này, người khác giỏi cái khác. Ví dụ như ông nông dân á, ông giỏi cày ruộng. Ông thợ hồ thì ông giỏi xây nhà. Ông bác sĩ thì ông giỏi trị bệnh. Ông thầy giáo thì ông giỏi về kiến thức phổ thông để truyền đạt lại cho học trò. Còn nhầm khi em bé cũng có cái giỏi riêng của em bé, cái hay riêng của em bé. Chứ không phải là tuổi lớn mới là hay đâu, mà tuổi nhỏ không có hay. Cho nên đó, chúng ta nhìn đa phương đa chiều về cuộc đời, nên mình thấy mình đó, cũng chẳng qua là nhỏ xíu à. Giống như hạt cát, hạt bụi thôi, nó không lạ gì hết. Những cái mà chúng ta thành công hay chúng ta có được cũng chẳng qua là hạt cát, hạt bụi thôi. Không có gì để mà mình lên mặt với những người khác hết. Và tất cả những cái gì mình đạt được thì nó cũng không phải là mãi mãi còn hoài. Một ngày nào đó nó sẽ vượt khỏi tầm tay của mình. Những cái mà mình ngã mạn đấy với nó đó, những cái mình cho là mình có đó, mình hơn người ta đó, thì nó cũng không có ở với mình mãi mãi. Một ngày nào đó nó cũng ra đi, nó cũng biến mất. Ví dụ như mình đẹp hơn người ta, mình khen mình chê người, sanh ra tâm ngã mạn. Một ngày nào đó mình lớn tuổi rồi thì mình cũng hết đẹp ha. Từ từ da nhăn lại, rồi đồi mồi nổi, rồi lên chân chim, tóc bạc, rồi từ từ là cũng đâu có còn đẹp hơn người ta nữa đâu. Nên là bây giờ chúng ta có, mình biết làm phước phần của mình có, cho nên mình trân trọng nó. Khi nào mà hết cái phước phần rồi là chúng ta sẽ quay về đúng với cái nghiệp của nó. Còn giờ mình có phước có phần, nên đó là mình có thể hơn người khác ở một số điểm ở trong cuộc đời này. Không lấy đó làm tự đắc, tự cao, tự hào, tự mãn, khen mình chê người, mà thấy những cái điều đó là quả báo của nghiệp mình đã gieo ở trong kiếp trước. Bây giờ nếu chúng ta hưởng hết rồi thì nó cũng trở nên mây khói mà thôi. Cho nên không có lấy gì để mà khen mình chê người, sanh ra tâm kiêu căng ngã mạn cả. Mà bắt đầu chúng ta học một cái hạnh gọi là hạnh khiêm hạ. Khiêm là khiêm tốn, hạ là hạ mình xuống. Có nghĩa là chúng ta có hai cái dạng khiêm hạ. Mình có trí tuệ quan sát tất cả cái thế gian nên thấy mình không hơn được người ta. Có thể hơn cái này mà mình thua cái kia. Cho nên tâm của người đó họ khiêm hạ, họ trùng xuống, họ khiêm hạ. Họ thấy mình không có bằng ai. Cái đó là cái thấy biết đúng khi người ta có trí tuệ. Còn cái thứ hai nữa là nên nhắc nhở mình nên khiêm hạ mà chúng ta chưa thấy hết của thế gian. Nhưng nhắc nhở mình nên hay hạ mình xuống chút xíu thôi, dẫu mình thấy mình vẫn cao. Thì cái đó là cái bước đầu tiên thôi. Còn nếu mà có phát sanh trí tuệ rồi, người ta mới thấy thực tướng của vạn pháp. Thì là mình không phải là hơn người ta tất cả các cái, mà chỉ hơn một cái phần nào nhỏ mà thôi. Cho nên họ không có chấp thủ nữa. Họ làm được cái gì thì họ trân trọng cái đó. Còn người ta không làm được cái đó thì người ta sẽ làm được cái khác. Cho nên họ rất là tôn trọng những cái điều mà người khác làm, người khác có. Họ không còn đan tâm mà khi dễ khinh thường người khác nữa. Cho nên họ được giảm đi những phần kiêu căng ngã mạn. Còn nếu mà muốn dứt hết kiêu căng ngã mạn á, thì người này á là bắt buộc phải có đầy đủ trí tuệ của văn tư tu. Từ từ rồi á, mình mới nhìn ra được những cái mà sai lầm ngày xưa, tức là thay đổi kiến giải từ chánh kiến. Thay đổi kiến giải thì chúng ta mới từ từ vượt qua được. Nếu mà mình đoạn tận tất cả các lậu hoặc thì tâm kiêu căng ngã mạn này sẽ được đoạn trừ luôn. Còn nếu mà chưa đoạn tận được tất cả các lậu hoặc thì tâm kiêu căng ngã mạn có thể giảm bớt nhiều hoặc ít thì tùy thuộc vào mình nhắm vào đó, mình tu hành tùy thuộc vào đó. Cái điều thứ hai á quý vị, người ta hỏi là thưa thầy, trong lúc ngủ mê thần thức đi về đâu hoặc là đi đâu? Quý vị á, giấc ngủ á là một bí mật của tạo hóa. Ngủ mê có nghĩa là gì? Thực ra ngủ mê là ngủ hết biết gì, anh ta gọi là ngủ mê. Mà có ai ngủ mà biết cái gì đâu. Ngủ mê có nghĩa là người ta những tiếng động nhỏ hoặc là cái gì xảy ra xung quanh á, họ mê man nên họ không biết gì hết. Thực ra không ai ngủ tỉnh hết á, nhưng mà có nhiều người nhạy thức. Giấc ngủ không sâu á, họ nhạy thức. Mình va chạm động cái nhẹ họ cũng thức. Hoặc là mình nói chuyện rù rì họ cũng thức. Hoặc là cái tiếng động của gió họ cũng thức. Hoặc là con mèo nhảy ra rầm rầm nóc nhà họ cũng thức. Hoặc là hàng xóm có tiếng động hát ra karaoke rồi họ cũng thức. Cho nên á, mình mới thấy á, là một cái giấc ngủ. Giấc ngủ bây giờ á, khoa học vẫn chưa chứng minh hoàn toàn được cái giấc ngủ, về cái bí mật của giấc ngủ của con người. Ví dụ con người nằm xuống cái tự nhiên cái mình hết biết gì chăng? Mình thấy không? Mình nằm xuống cái mình hết biết gì chăng? Thì cái đó là ngủ quá. Hoặc là mình mê. Mê cũng hết biết gì chăng? Cho nên mình sống là nhờ các cái thức. Biết cái này, biết cái nọ, biết cái kia. Biết màu sắc nhờ mắt. Biết âm thanh nhờ lỗ tai. Biết mùi nhờ mũi. Biết vị nhờ lưỡi. Biết cái vật đó như thế nào, chân nhám sần sùi hay là sao đó thì nhờ cái thân. Và biết được thọ tưởng hành đó là ý thức. Nên đó quý vị là thấy khi mà người ta ngủ thì các thức tạm thời ngưng hoạt động. Như vậy thì người ta ngủ á mà các thức ngưng hoạt động thì quý vị hỏi thần thức đi đâu? Nó không đi đâu hết á, nó tạm thời ngưng hoạt động. Tại sao ngưng hoạt động? Tại căn không có tiếp xúc với trần, cho nên á là nó ngưng hoạt động, nó tạm thời nó không có hoạt động. Nhưng mà ở trong tưởng á là nó vẫn có hoạt động ở trong tưởng. Tại vì á cái tưởng quẩn dầu cho mình á thức hoặc ngủ thì tưởng nó vẫn hoạt động. Cái tưởng hoạt động trong lúc ngủ là chuyện bình thường. Nó mạnh lên là chuyện bình thường. Ta ý thức mình trùng xuống rồi thì tưởng nó hoạt động mạnh. Thường hay người ta nằm chiêm bao á, hình như á là mình đêm nào cũng nằm mơ, giấc ngủ nào cũng nằm mơ. Tại vì tưởng nó đang hoạt động. Cái ý thức mà trùng xuống là tưởng nó mạnh lên, nó đang hoạt động. Hoạt động thì chúng ta mơ thấy này thấy kia. Nhưng các nhà khoa học ta nghiên cứu á, là khi cái giấc mơ hoàn thành thì mình không còn nhớ nữa. Còn cái giấc mơ nữa chừng á, mình mới nhớ. Ví dụ như tự nhiên cái mình đi ra ngoài đường, thấy người ta là lọt cọc tiền vậy nè ha, cỡ chừng mấy trăm triệu, mới thò tay xuống lấy giật mình. Thì đó đó là cái giấc mơ đó, nó chưa có hết câu chuyện. Nên giật mình thức dậy mình nhớ chơi à, trời nhớ rành rảnh. Thì cái nào nhớ rành rảnh là cái giấc mơ đó là giật mình thức dậy giữa chừng đó. Còn nếu chúng ta không giật mình thức dậy giữa chừng là chúng ta hết mơ, hết giấc mơ đó luôn. Thì sáng không nhớ gì cả. Cho nên nếu giấc mơ nào mà chưa hết, mà khi giấc mơ chưa hết thì mình lại tức, không biết là nó đi làm sao tới đâu nữa. Nạm bao thấy trúng số, mới cầm tờ vé số lên coi coi con số mấy mà trúng. Vừa cầm vé số lên cái giật mình thức dậy, nghe ở bên đó kia hát karaoke giật mình thức dậy. Giờ đâu còn nhớ số đâu, sáng đánh rồi bắt đầu tức, bắt đầu nhớ, nghe nhớ cái mình trúng số đó là đêm đó trúng số gì à, mà nó giật mình giữa chừng rồi. Cho nên nó giấc mơ, nó nằm ở trong giấc ngủ. Mà con người ta ngủ để làm chi? Ngủ á để cái cơ thể nó nghỉ ngơi. Ngủ á là để cho cái tâm mình nó nghỉ ngơi. Ngủ á là để cho các cái chức năng của thần kinh thực vật nó hoạt động. Nó hoạt động để làm gì? Nó trao đổi chất, nó sinh ra các chất bổ cho cơ thể rồi là nó sẽ cân bằng một số cái và nó đào thải chất độc tố ra khỏi cơ thể mình ở trong giấc ngủ. Cho nên người ta nghiên cứu là bắt đầu đâu khoảng chừng 10 giờ gì đó đêm, mà 9-10 giờ đêm bắt đầu có một số cái đào thải rồi đó. Còn 11-12-1-2 giờ mấy cái đó là mấy cái quan trọng đó đào thải. Nên ví dụ như mình thức khuya quá, 11-12 giờ mới ngủ, thì trong thời gian từ 9-10 giờ, 1-12 giờ các chất đào thải đó nó không đào thải được. Cho nên thường là người ta thức đêm khuya quá đó, các cái chất độc đó nó không đào thải được, mình sẽ bị bệnh. Còn nó không sanh ra, còn một số cái giờ giấc nó sanh ra các cái chất mà để tốt cho cơ thể mình, não á, nó tiết ra. Não có gì chứ nó sản xuất hay lắm. Ví dụ như mà ai đứng trước mặt mình mà lấy me mà chấp mà hồi là não á nó biết điều đó đó, đầu các tiếng nước bọt của mình nó chảy ra. Thấy không? Các cái chất nó sẽ sanh ra. Các chất nó sanh ra khi mà não nó hiểu đó là cái gì. Khi não hiểu đó là cái gì thì nó sanh ra cái chất đó, nó để nó tồn tại đó. Nó có đó nó mới tồn tại. Ví dụ như mình nhìn thấy cái đồ ngon quá, đồ tự nhiên mình sốt ruột là não nó sẽ sanh ra chất tiêu hóa. Chứ nấu ăn ngon là ta ăn rất ngon á là tiêu hóa nó sẽ tiết ra. Còn mà dở ồn vậy đó, não nó đâu, nó thấy dở quá nó đâu có tiết đâu. Do đó vô bắt đầu cái hệ thống nó tự động nó sanh ra thôi. Chứ mà nếu mà ngon, thơm, ngon, nhìn đẹp mắt là đầu nó đói bụng, mà thấy là đói bụng rồi đó. Tại sao thấy là đói bụng? Là tại vì não nó tiết ra cái chất tiêu hóa làm cho tác động lên cái thành bao tử của mình, làm bao tử mình bị sót rồi chất axit. Cho nên mình cảm giác đói bụng. Thấy món ăn ngon thôi cảm giác đói bụng. Hoặc là ngửi mùi thơm thì cảm giác đói bụng. Có phải không? Đó là não mà nó sanh ra chất đó đó, sanh ra liền tại chỗ luôn. Rồi, có những cái khi ngủ mới sanh ra, có cái khi á, là thức nó vẫn sanh ra. Nhưng mà đa phần á, là khi ngủ á, thì nó sanh ra các chất để nuôi cơ thể mình. Cho nên người nào mà không có ngủ á, hoặc là ngủ ít á, thì thiếu chất cho nên á, là ví dụ như cái thần kinh mình mà thiếu chất, cái nó lờ đờ, nó căng thẳng lắm. Rồi cơ thể mình thiếu chất, cái nó khô héo lại. Nó khô héo, nó làm cho mình bức rất khó chịu. Rồi vậy nên giấc ngủ quan trọng vậy đó. Nên ai ngủ sớm được nên ngủ sớm. Mình cũng cảm ơn tạo hóa là cho mình cái giấc ngủ. Có những người ngủ không được tội nghiệp. Họ bị căng thẳng lắm. Không có còn minh mẫn tốt như là chúng ta có ngủ. Rồi mình phải thiếu một số chất. Phải uống thuốc, bù chất, các cái thực phẩm chức năng là vô bù chất nữa lại. Nên người nào ngủ được là đó là sự may mắn. Còn mà người nào mà thức ít mà ngủ nhiều đó là sự bất hạnh. Tại vì ngủ tối ngày là không có làm ăn gì được chứ, người tiền đâu đó mà xài. Rồi ngủ nhiều á nó trở thành cái bệnh. Tại vì ngủ nhiều mình đâu có vận động. Cho nên cơ thể mình không có vận động là nó không có thông máu. Nên người nào ngủ mà quá trời, ngủ cả chục tiếng hồ, mười mấy tiếng hồ đó là rồi, là cơ thể bệnh tùm lum hết trơn. Nên các nhà học người ta nghiên cứu dù từng tuổi Nít ngủ 10 tiếng, lớn lên hồi ngủ còn 8 tiếng. Còn lớn lớn nữa ngủ 6 tiếng cũng đủ. Ví dụ như vậy đó. Cho nên mình ngủ ít thì có thể ngủ 5-6 tiếng. Chứ đừng có ngủ ít quá nữa. Ít quá nữa nó sẽ thiếu. Thiếu sự nghỉ ngơi và thiếu sanh ra các cái chất. Và thiếu thời gian đào thải. Tại vì các cái cơ quan thẩm thấu cơ thể mình nó thẩm đào thải một cách nó thẩm thấu qua gan thận đó, nó lọc từ từ. Một tiếng hồ là nó lọc được bao nhiêu lít chạy qua. Cho nên ít tiếng quá thì nó cái số lít chạy qua nó ít quá, nó không đủ để mà thải các chất độc tố ra ngoài. Nên giấc ngủ quan trọng vậy đó. Mình người nào mà ăn ngủ ngon lành này nọ đó sẽ sống dai hơn người thức khuya. Có nhiều người là người ta thức 3, 4, 5 giờ sáng mới ngủ. Thiếu chất rồi càng ngày á, nó dậm thêm. Càng ngày nó dậm thêm. Nó thiếu, càng ngày nó càng thiếu, càng thiếu. Thiếu chất thì lấy các cái con khác đắp qua. Rồi thiếu tùm lum hết, rồi bệnh nó ra nhiều cái bệnh. Rồi không thể ngờ được. Cho nên đó là hỏi là trong lúc ngủ thần thức đi về đâu? Không có đi về đâu chứ, mà ngưng hoạt động thôi. Một cái trạng thái nó đang ngưng hoạt động. Quý vị đang nói tới thần thức. Đang nói cái này khó định nghĩa lắm. Đang nói tới cái tâm mình á, nó ngưng hoạt động. Còn ví dụ như có nhiều người hỏi câu là thần thức là gì? Thần thức là chủ của sinh mạng. Ví dụ như người ta rời khỏi cuộc đời này thì đi bằng gì? Thần thức đi. Trong thần thức nó có chứa tâm phiền não và chứa các dòng nghiệp nhân. Nghiệp nhân mình đã gây tạo nó chứa trong đó. Rồi nó chứa các cái tâm phiền não mình đã gây ở trong đó. Cho nên là thần thức nó là một bí mật của tạo hóa và chúng sanh hữu tình. Có thần thức đó chúng ta mới phân biệt được giữa hữu tình và vô tình. Ví dụ như là vô tình không có thần thức, chỉ hữu tình mới có thôi. Còn mà cái người biết nhiều biết nó liên quan tới thức chứ không phải là thần thức. Mà thức nó phụ thuộc vào căn. Ví dụ như thấy màu sắc thì là phải là căn mắt nhìn. Nghe âm thanh phải là căn tai, là lỗ tai phải nghe. Quý vị mới thấy là cái người mà ngủ là thần thức nó tạm thời ngưng nhận thức chứ không đi đâu chừng á. Cái ba là thưa thầy, làm sao diệt được ba thứ phiền não gốc tham sân và si? Quý vị vào trong kinh Trung Bộ có bài kinh là tất cả các lậu hoặc, là Đức Phật dạy 7 kiểu để đoạn trừ các lậu hoặc. Tham sân si này là ba loại lậu hoặc. Lậu hoặc thì nó gồm có ba cái nhóm: dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Tham sân này, tham sân si này thì nó là một loại lậu hoặc về căn bản phiền não. Muốn diệt cái này là có hai cách. Một là chúng ta đủ tuệ nên cái trí tuệ nó sẽ cắt đứt hết. Nó cắt hết tham sân si hết nếu chúng ta tu tập có đủ tuệ. Còn nếu bằng không là phải có đủ thiền định, có nghĩa là phải vào được tứ thiền và phải biết cái cách từ ở tứ thiền đó người ta mới đoạn trừ đoạn diệt tất cả các lậu hoặc ở tứ thiền. Là phải tâm phải nhu nhuyễn dễ sử dụng, tâm là phải làm chủ lấy tâm. Còn bình thường mình muốn giảm tham sân si phải nghe pháp, học pháp, tu tập tư duy pháp và chúng ta xả thọ. Từ vậy rồi là có người ta thủ hộ căn. Thủ hộ căn tức là thủ hộ tâm. Nên đó là một cái người mà muốn đoạn diệt ba loại phiền não này thì phải đắc tam qua na hàm. Mới diệt được các cái phiền não này. Chứ còn bình thường không diệt được đâu. Chỉ có làm vơi bớt, mỏng bớt rơi rớt từ từ từ từ từ thì được, chứ còn mà chúng ta diệt luôn, đoạn diệt luôn là không được. Mình phải có quá trình tu tập, tham sân si nó bớt lần lần lần. Tham là muốn có những cái gì mà mình thích á, mình muốn có nó. Thì cái tâm mà tha thiết muốn có những cái mình yêu thích á là tham. Sân á là muốn không có những cái gì mình không thích, cho nên đó nó bất như ý với những cái gì mà mình không thích nó đang hiện diện. Còn si mê á là trong tâm mình có phiền não thì nó làm che mờ tâm mình dạng triền cái, nên tâm không thể nhận thức ra những cái thực tế ở trong cuộc đời, nên đó là nó không có nhận ra ra được, nên đó là nó bị vô minh che lấp. Người nào có trí tuệ thì sẽ hết si mê. Nên ba cái phiền não gốc này phải tu thiền định, hoặc là tu thiền quán, hoặc là tu các pháp mà mở mang trí tuệ đủ lớn, nó mới có đoạn diệt được tham sân si mê. Câu số 4 á, giữa sự tịnh độ và lý tịnh độ có chống trái nhau không? Quý vị biết là sự tịnh độ là cảnh Tây Phương Cực Lạc thật á, là sự tịnh độ. Còn lý tịnh độ là cái tâm mình á được thanh tịnh thì người ta gọi đó là tịnh độ ở trên lý. Còn mình mà giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc á là tịnh độ trên sự. Hỏi hai này có chống trái nhau không? Đâu có chống trái đâu. Ở góc độ tâm linh và ở góc độ cảnh giới. Góc độ của tâm á là lý tịnh độ, góc độ cảnh giới là sự tịnh độ. Cho nên đó, người ta tu tập là ta tu trên lý rồi mới tới sự. Có nghĩa là ta sửa cái tâm mình từ cái tâm động loạn không phải là tịnh độ mà sang cái tâm tịnh độ. Rồi người ta mới rời khỏi cái cõi này, người ta về Tây Phương Cực Lạc, người ta chuyển qua là sự. Mà nếu mà có sự rồi có lý không? Có, lý sự viên dung. Cho nên đó là người nào mà có tâm tịnh độ rồi về Tây Phương Cực Lạc, tâm tịnh độ vẫn còn nguyên đó, tu tiếp. Và sự tịnh độ là có cảnh giới tịnh độ. Cho nên có cảnh giới tịnh độ và có tâm tịnh độ, hai cái này mới gọi là lý sự viên dung. Là mình có cả cái tâm tịnh độ và có cảnh giới tịnh độ khi chúng ta sanh tới đó. Nên có nhiều người chấp á, là nói là tịnh độ chỉ ở trong lòng mình thôi chứ làm gì ở ngoài có. Các cái con tàu Apollo hàng rồi cái thăm dò vũ trụ rồi đó của Mỹ bay lên khắp nơi hết, không thấy tịnh độ đâu. Cái người đó nói đó, nói mình bậy. Bây giờ giàu cho tịnh độ nó có cái kiểu mình nghĩ nữa đó, thì mình có bay hết chỗ, các chỗ đâu. Bay có một số chỗ chút xíu, làm sao mà hết biết được vũ trụ. Ví dụ nó có, nhưng mà ở đây không có phải, cảnh giới này không phải không gian ba chiều, mà nó là cái không gian, chiều không gian khác nhau của chính phẩm đài sen. Nên đó, quý vị thấy là người ta tu tầm ta cầu giảng sanh về cái sự tịnh độ. Còn ta đoạn trừ được là những cái kiết sử, hoặc là những cái triền cái, hoặc là tâm niệm, những cái ý niệm vân vân. Người ta đoạn diệt nó làm cho tâm thanh tịnh. Thì từ tâm thanh tịnh đó thì người ta gọi là tịnh độ tâm. Cho nên đó là người ta đạt được tịnh độ tâm thì người đó mới niệm Phật cầu giảng sanh Tây Phương được. Tại vì giảng sanh Tây Phương là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là tịnh độ đó. Tịnh độ trong tâm mình đó, tức là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là tịnh độ. Nên người nào mà có nhất tâm bất loạn là không có loạn động thì tịnh độ trong tâm á, được kích hoạt. Làm sống giữa ta bà này, nhưng mà người ta đang ở trong tâm tịnh độ nên ta không có buồn. Tịnh độ tâm thanh tịnh này gọi là cái tâm cực lạc rồi đó, cho nên không có buồn. Một số người hiểu được điều này nè, người ta tu để đạt được tâm thanh tịnh và người ta cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nên ai đó nói là chỉ có lý tịnh độ không có sự thì mình cũng nói luôn là trên đời này không bao giờ có cái chuyện đó. Trên đời này có lý phải có sự. À, tức là mình đang nói là có lý phải không? Vậy thì có sự. Ví dụ mình nói có tâm tịnh độ là có lý. À, như vậy thì sẽ có cảnh tịnh độ. Tâm địa ngục là tâm sân thì có cảnh địa ngục. Tâm tham là tâm ngã quỷ thì có cảnh ngã quỷ. Tức là với tâm nào thì có cái cảnh đó. Nó tương đương với cái loại tâm đó. Còn tâm thanh tịnh là cảnh gì? Là cảnh tịnh độ. Nên tâm mình không giận, không hờn, không quán, không trách gì hết. Nhẹ nhàng, thanh thản. Tâm tịnh độ là không có dấu vết của các cái phiền não hiện diện. Thì tâm đó là tâm tịnh độ. Cho nên nếu người nào đạt được tâm tịnh độ thì người đó chắc chắn được Đức Phật tiếp dẫn về tịnh độ. Mà trong khi ở cảnh giới ta bà này là họ tu tập, họ cầu giảng sanh và họ đạt được cái tâm thanh tịnh khi niệm Phật. Nên họ rời thế gian này bằng tâm thanh tịnh nên họ sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Câu hỏi số 5 á, trong lúc chấp tác hay làm việc Phật sự có tu được không? À, quý vị biết cái từ chấp tác á, là cái từ ở trong chùa nói về lao động. Người lao động cho thường trụ, cho chùa thì gọi là chấp tác. Còn Phật sự, Phật sự là những gì chúng ta làm việc cho Tam Bảo thì đó gọi là Phật sự. Còn có mấy người cái gì cũng Phật sự hết trơn á. Đi hát karaoke cũng Phật sự, Phật sự đầu ra. Đi du lịch cũng Phật sự, Phật sự đầu ra. À, Phật sự đây là những cái việc mà mình phục vụ cho Tam Bảo thì đó mới gọi là Phật sự. Còn giờ quen gọi nên người ta làm gì người ta cũng Phật sự, làm gì cũng Phật sự á. Cho nên đó, chấp tác là khi chúng ta làm những cái công việc ở trong chùa thì gọi là chấp tác. Thì ở đây hỏi câu hỏi á, là khi mình chấp tác vậy đó, tức làm việc ở trong chùa nè, là công quả đó, vậy mình có tu được không? Hay là mình đi Phật sự, làm Phật sự mình có tu được không? Tu đâu có liên quan gì tới cái vụ mà chấp tác với Phật sự. Tu á là chúng ta nhìn cái giới lực. Tu á là cái tâm của mình được sửa. Tu đâu chỉ có lại quỳ ở đâu sửa đó, vậy thì mới mau. Cho nên á là khi mà người ta làm bất kỳ việc gì nhưng người ta nhớ đến tâm tu, cho nên ta chánh niệm với việc đó. Hoặc là người ta nhớ tới niệm Phật, rồi người ta niệm Phật làm âm thầm ở trong tâm của mình. Nên đó, quý vị chấp tác là làm công quả, đang tu thêm lắm quả, đang niệm Phật có sao đâu, là quá tốt mà. Sợ mà mình là làm công quả mà không chịu niệm Phật, siêng làm công quả mà làm biến niệm Phật. Nên những người mà công tác Phật sự vẫn tu bình thường. Nhưng dĩ nhiên những cái việc hồng trần nó sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến cái việc tu tập của mình. Những cái việc ở trong đời á, nó có ảnh hưởng đó. Còn có những người nào mà quyết chí nỗ lực rồi quyết chí rồi không có để ý á, thì thôi. Nó không có ảnh hưởng. Còn người nào không đủ quyết chí á, là nó ảnh hưởng rất lớn. Cho nên từ đó người ta mới bỏ rồi, người ta bỏ hết để người ta đi tu, là để người ta tách nó ra, tách sự ảnh hưởng nó ra. Ở trên lý á, là mình tu ở đâu cũng được chứ. Ở trên sự á, có chỗ được chỗ không. Trên lý là tu là sửa mà. ở đâu mà sửa không được. Ví dụ ăn hiền ở lành thì ở ngoài đường hay trong nhà gì cũng được mà, có sao. Cái đó là trên lý thôi. Trên sự là thực tế á. Có chỗ tu được, chỗ tu không. Trên lý là chỗ nào cũng được hết. Đi đứng nằm ngồi chỗ nào cũng được cái chân lý. Mình âm thầm mình ngồi tu, hoặc là mình âm thầm mình tu tập trong lúc mà chúng ta làm việc rồi vân vân. Nên quý vị á, khi có làm chấp tác tức là công quả, gắng cố gắng giữ tâm thanh tịnh tu tập. Những cái việc không gì không hài lòng nên bỏ qua, không nên cự cãi ông chùa, và cũng không nên khởi những cái tâm mà không tốt ở nơi chùa chiền. Nếu có khởi thì nên sám hối. Nếu mà chúng ta khởi tâm tốt thì cũng phải sám hối. Nên đó quý vị á, tranh thủ lúc nào chúng ta cũng thể tu tập hay làm việc Phật sự gì đó thì cũng phải chánh niệm tỉnh giác ở trên cái công việc Phật sự đó, chứ đừng có bỏ bê tu tập rồi mình quên đi. Ví dụ như mình đi đâu đó 2-3 bữa nửa tháng gì cái đầu mình quên tu à. Mình từng thân quên tu nữa. Dùng mấy ông tiểu tu chùa về quê cho không ai kèm chân, cỡ từng này lên là cũng hết biết đường tụng kinh luôn á. Quen cuộc đời mà nó ảnh hưởng, nó tác động ảnh hưởng. Câu hỏi số 6, thưa thầy, sự khác biệt giữa các loại trí. Anh em biết có gì hỏi là các loại trí là ví dụ như bình đẳng tánh trí, đại viên cảnh trí, hay là diệu quan sát trí đó hả? Hả là trí tuệ thế gian, trí tuệ xuất thế gian. Bây giờ thôi mấy cái đó thì nói mình cũng không phân biệt được lắm đâu. Nhưng mà ở đây á, chắc có lẽ là ta hỏi về trí tuệ thế gian, trí tuệ xuất thế gian. Trí tuệ thế gian là sự hiểu biết về thế gian ở dạng tục đế. Còn trí tuệ xuất thế gian á, là hiểu biết về bản chất của Pháp và Thầy Chân Đế. Cho nên trí tuệ nào cũng là cái biết. Nhưng mà cái biết ở thể tục đế và cái biết ở thể chân đế mà thôi. Ở thể tục đế á, thì chúng ta biết được rất nhiều. Cho nên đó, thông thương hết toán lý hóa văn sử địa gì đó xã hội học, tất cả các cái người ta có thể am hiểu và liên kết với nhau, người đó có trí tuệ về mặt thế gian. Còn có trí tuệ mặt sức thế gian á, là người đó mở ra một cái biết mà biết về bản chất của Pháp. Ví dụ như mình là cấu tạo về ngũ quẩn, là người đó biết về ngũ quẩn. Thân mình tứ đại, đó biết về tứ đại, biết được các căn, các trần, các thức. Thì chính cái trí tuệ của xuất thế gian á, mới tiêu diệt được phiền não. Còn trí tuệ thế gian không có tiêu diệt được phiền não. Cái điểm khác biệt lớn nhất ở đây là vậy. Trí tuệ xuất thế gian thì tiêu diệt được hết tất cả vô minh, phiền não, tà kiến, si mê. Còn trí tuệ thế gian không có tiêu diệt được cái gì hết trơn. Chỉ giúp cho chúng ta trong đời sống tốt đẹp hơn thôi. Ví dụ như người có trí tuệ thế gian nhiều, họ có thể chế ra cái này cái kia để đỡ đần cho lao động của mình. Còn trí tuệ xuất thế gian thì biết được đâu là khổ và đâu là con đường để đoạn diệt đau khổ. Và họ thấy được những cái hiện hữu của con người đang có, đang hiện hữu nè. Họ nhận biết, nhìn thấy một cách rõ ràng. Cho nên khi trí tuệ phát sinh á, thì cái trí tuệ này á, do tu tập mà có, do nghe pháp mà có, do tư duy pháp mà có, đó là trí tuệ sức thế gian. Nên người nào mà có trí tuệ sức thế gian á, thì người đó mới có căn bản tại trí tuệ thuộc đẳng cấp trí tuệ sức thế gian á. Còn mà cái trí tuệ thế gian gọi là thức á, thì nó nhất thời thôi, nó có thời gian chứ không phải là mãi mãi. Còn sức thế gian á, thì cái người đó được trí tuệ đó khi đi qua bên cái kiếp kế tiếp á, họ sẽ được phục hồi về trí tuệ đó, là trí tuệ sức thế gian. Còn trí tuệ thế gian mất mất luôn. Ví dụ sao cái người đó mà rời khỏi cuộc đời này là tất cả những cái điều hiểu biết gì trong thế gian này mất hết. Nó thuộc nằm ở trên thức, cho nên nó rã căn thì thức nó tạm thời ngưng hoạt động. Ví dụ như mắt mình là còn nhìn được thì nhãn thức nó hoạt động, lỗ tai còn nghe được thì nhĩ thức nó đang hoạt động, mũi còn nếm được là tỷ thức đang hoạt động, thì tất cả các cái nó đang hoạt động, thì các cái thức nó đang hoạt động theo cái căn. Ví dụ như căn mình hoạt động như thế nào thì thức nó sẽ hiểu biết. Cái điều thứ bảy á, thưa thầy làm sao giữ tròn hiếu giữa mẹ chồng và nàng dâu, hoặc là cha mẹ vợ đối chàng rể, làm sao giữ được hiếu giữa mẹ chồng và nàng dâu. Cái này cũng tùy người, nhưng mà mình phải mở tư duy ra, mình suy nghĩ rằng cha của người chồng thì cũng giống như là cha mẹ của mình, tại vì người ta có công để sanh ra nuôi lớn lên chồng của mình, mà người ta chưa có nhờ giả được gì trên, rồi mình cứ đem về rồi mình sai mình bảo rồi đủ thứ hết. Cho nên mình nghĩ cái đó đó, nên mình nhớ ơn người ta, nhớ ơn người ta sanh ra và nuôi lớn lên một cái người mà để cho mình yêu thương, vân vân. Do đó mà chúng ta hiếu thảo cha mẹ mình cũng phải hiếu thảo cha mẹ chồng, ngược lại chàng rể đối với cha mẹ vợ cũng vậy. Cái điều này á là được dạy ở trong kinh Thiện Sanh á, cái phần mà bổn phận của con dâu rể đối với cha mẹ chồng, cha mẹ vợ, trong kinh Thiện Sanh. Điều này nói rất rõ. Cho nên có nhiều người á lại thấy ngày xưa đó, cái cảnh người ta làm dâu ngày xưa là người mẹ chồng bao giờ cũng rất là khó chịu với nàng dâu, nên đã có nhiều cái cảnh thương tâm xảy ra giữa mâu thuẫn với mẹ chồng và nàng dâu. Có nhiều người hỏi tại sao lại có sự mâu thuẫn đó, tại sao cái người mẹ chồng lại là không thích cái cô dâu, rồi sai rồi là dữ lắm, tức là bắt làm rồi dữ lắm, cho nên có nhiều người đã làm dâu đâu có nổi, trốn luôn. Hồi xưa người ta hỏi tại sao, tại sao cái người mà mẹ chồng lại khó với nàng dâu. Cũng có tại sao, tại vì thường cái người mẹ hay thương con trai, thì con trai thì đáp lại bằng cách yêu thương và lo lắng cho mẹ của mình. Khi mà cưới vợ về, cái ông này ông thương vợ ông không, ông quên thương mẹ, ông lo cho vợ ông quên lo cho mẹ. Chưa có vợ mẹ nói gì cũng nghe, bây giờ có vợ rồi vợ nói gì cũng nghe, quên nghe mẹ, Cho nên mẹ bực vậy thôi đó. Nên nó lại từ đó người ta tâm lý thôi mà, chứ không phải chưa chắc cái nàng dâu đó là xấu đâu, nhưng mà từ cái tâm lý ban đầu vậy đó. Với hơn nữa là con dâu về nhà cha mẹ chồng muốn cho con dâu á, là đừng có bao giờ ngang ngạnh ngang ngược, thì người ta cũng dằn mặt làm khó làm dễ đều lên để cho biết là tôi không có hiền đâu à. Nói chung nhiều lý do, nên đa phần ngày xưa bây giờ thì cũng bình thường. Ngày xưa tức là cha mẹ chồng đối với con dâu, rồi em chồng nữa chứ trời ơi, có nhiều cô em chồng mà chưa lần nào xuất giá nên cũng khó giữ dằn lắm à, khó với chị dâu rồi của mình á. Nên cái việc mà quý vị hỏi làm sao tròn chữ hiếu thì mình sẽ suy nghĩ cha mẹ là mình với cha mẹ chồng thì cũng giống nhau thôi. Cha mẹ mình sanh ra mình, cha mẹ chồng sanh ra chồng, mình hiếu thảo với cha mẹ mình phải hiếu thảo cha mẹ chồng mới là đạo lý làm người. Người ta suy nghĩ vậy đi, người ta sanh ra người ta nuôi chồng mình lớn lên cho ăn học tùm lum hết trơn, tốn tiền tốn bạc biết nhiều, tự nhiên cái mình hưởng ngang à. Thôi mình nghĩ vậy đi, rồi thôi mình có hiếu cho nó tròn đạo lý. Và bổn phận con cái thì chúng ta cũng nói chung mình cũng gọi là yêu thương giúp đỡ. Mình nói vậy thôi chứ có những mẹ chồng với nàng dâu thân lắm, thầy gặp nè, cái những người mẹ chồng mà hài lòng với con dâu á, dạng dâu nó biết cách một chút xíu, biết cách gì, biết cách chiều chuộng một chút, biết cách ăn nói một chút, biết cách lo lắng một chút, biết cách khen đồ một chút. Cái gì mẹ chồng thích đó là người ta đáp ứng liền, rồi từ từ thân tình, rồi từ từ còn thân hơn gái nữa. Có những cái nơi mà thầy thấy á, lại mẹ chồng với nàng dâu không phải là không thích nhau, mà nhầm khi rất là thương nhau. Thầy cũng gặp nhiều lắm, tính đâu con ruột không ai nhờ ông dâu. Cái đó gọi là dâu khôn á. Dâu khôn làm sao cho mẹ chồng thương, chứ mà dâu mà xanh lè chua lét sao ăn. Cái dâu mà dâu núi mà chùm tái lét xanh chành á, thầy bị một lần rồi, ông kia cũng dụ là dâu này ngon quá, ăn chùm là người ta cho 100 ngàn. Nó chở dễ ở con chùm mới ăn vậy có sao đâu, cắn một trái một thôi là ê nguyên hàm răng rồi, đừng nói tới trái thứ hai. Bộ lấy 100 ngàn ta bộ dễ lắm à. Ông nào ông cá ông kêu ăn chùm 100 ngàn đó là ông biết mình ăn không có nổi rồi đó, ông mới bỏ 100 ngàn ra là ông thách đó, chứ ăn nổi thì ông bắt 100 ngàn sao. Có người gán án ăn 2-3 trái hồi ê găng ăn đâu có nổi. Nó chua ê găng dữ dằn lắm. Cái câu hỏi số 8 á, thưa thầy, sau khi người ta mất, rải cho cốt xuống biển hoặc làm phân cho cây có lỗi gì với người đó không? Thường á quý vị, là người ta có cái tâm nguyện khi họ còn sống, nếu họ có tâm nguyện đó thì không có gì có lỗi hết, tại vì đó là nguyện của người ta mà mình làm giùm người ta thôi. Có nhiều người nói là thôi sau khi rời khỏi cuộc đời này còn đóng cho tàn thôi, rải xuống biển hoặc rải gốc cây rải gừng gì đó, tức là cái người đó đó người ta muốn vậy đó, thì mình làm theo cái di nguyện của người ta thì không có tội lỗi gì đây hết á. Còn bây giờ á là mình không biết ý người ta sao mà mình đem đi quăng xuống biển hoặc là mình rải vô gốc cây, thì mình có lỗi gì không? Mình xem coi cái sự việc mình làm cái đó nó lợi gì và hại gì á. Ví dụ nè, bây giờ không ai còn chăm sóc được trơn á, không ai tới luôn. Có nhiều người đem hũ cốt vô để ông chùa xong rồi 20 năm chưa vô thắp cây nhang nữa, cái đó tội mấy ông thầy. Không cúng dùng thắp dùm, không có bà con gì hết trơn mà bây giờ lo luôn hoài. Cúng rồi thắp nhang dọn bàn nè, phải không? Còn con ruột cháu ruột đâu thấy đâu hết trơn. Cho nên đó, từ đó đó có nhiều người ta thấy người ta đi xa, ví dụ như người ta đi Mỹ hoặc người ta đi nước ngoài hoặc người ta đi xa, người ta không có chăm sóc được thì thôi người ta đem người ta rải, để không có người ta ở đó mà không có ai chăm sóc con cái á, tức là trong điều kiện á. Nhưng mà mình cũng nên xin phép người ta, có nghĩa là mình nguyện giái á, là về hoàn cảnh vậy đó, giờ đem đi rải mà cải táng xuống sông hoặc là vô rừng vân vân, tức là mình nguyện giái người ta. Có nhiều người la nguyện giái sao biết người ta biết hay không biết thầy, tức là biết người ta đồng ý hay không đồng ý. Thôi vậy xin keo luôn đi, ý xin keo không là hai tờ tiền hoặc hai cái đồng gì hay một điếu gì đó, nó giống nhau, bề hình bề chữ, bỏ xuống bề hình bề chữ là được, còn hai chữ không là keo cười, rồi hình không là keo cười, hiểu không? Bỏ ba lần không được thì là người ta không chịu, bỏ ba là không được vậy làm ba lần nữa, làm ba lần nữa, không được nữa làm ba lần nữa, chừng nào được thì kết keo vậy đi. Chứ giờ không ai chăm sóc chứ không lại bỏ đó. Nhưng mà nói vậy thôi chứ á, là người ta cũng rời khỏi cuộc đời này rồi, người ta chắc cũng lâu rồi, người ta cũng không màng gì nữa đâu, làm khi người ta đầu thai cảnh giới nào đâu mất rồi. Cái này mình làm sao đúng đạo lý trên thế gian thôi, không có gì hết, nhưng thôi thắp cây nhang nguyện giái người ta rồi mình hãy thực hiện. Còn nếu đó là tâm nguyện của người ta thì thôi không có gì hết, còn không phải là tâm nguyện á mà hoàn cảnh bắt buộc mình phải đi tới cái tình trạng vậy đó thì mình nên nguyện giái người ta, mình xin phép nha. Rồi cái câu hỏi thứ 9. Dạ thưa thầy, làm sao xác định được người sau khi chết đi về đâu? Cái này người ta cũng dựa vào trong một số đoạn kinh A Hàm á, nói là người ta quan sát thoại tướng á. Ví dụ người ta rờ tay lên đầu giảng sanh rồi ngực sanh để làm người, cái chân thì sanh xuống địa ngục lên đầu gối tới ngạ quỷ, rồi ví dụ như vậy đó. Thì thường thường ta căn cứ đó, nhưng căn cứ đó cũng chưa có căn cứ đâu. Mình người phàm mắt thịt thì làm sao biết được sanh ở đâu, nên cũng căn cứ vào thoại tướng vậy thôi, nhưng mà cũng không chính xác. Quý vị nhớ trong nhiều cái bài kinh á, mà ngài A Nan thường hay hỏi Phật, có vị nào đó mà mới mất á, thì ngài A Nan thường hay hỏi Phật, bạch Thế Tôn, ông này nè, ông chết ông sanh về đâu rồi? Thì Đức Phật mới nói ngài A Nan là ông đó sanh ở đâu làm sao vậy đó, hồi đương thời ông làm gì, giờ ông sanh vậy. Nhưng mà tới cái nhiều người quá hỏi hoài thì Đức Phật thấy vậy á, thì thấy cũng hơi gọi là phiền rồi. Vì đã hỏi tối ngày không lo tu, mà tới hỏi ngày tối ngày hỏi đó không trả lời cũng không được. Cho nên Đức Phật á là giảng luôn về một bài, làm tội gì tâm gì sanh ở đâu, làm tội gì sanh vậy đâu, cứ căn cứ vào đó, khi còn sống ta làm gì đó thì biết sao khi mất người ta sẽ đi về cái cảnh giới nào. Trừ trường hợp là mình tu, mình thấy được, tức là nhận diện được cái thần thức á. Cho nên đó là ngã đang hỏi Đức Phật, thì Đức Phật nói là cái vị đó đang là bị ác ma tìm, nhưng mà tìm không thấy, tại vì người vị đó đã nhập vào trong cái cảnh giới của chư thánh này, cho nên ác ma tìm không thấy, vân vân. Cho nên đó mình đã, nếu mà mình gắng cố gắng mình niệm Phật nhất tâm bất loạn á, thì sanh về Tây Phương Cực Lạc. Còn cái gì vụ mà lại khám thoại tướng đó thì cái đó cũng không phải là chính xác 100%. Là tại sao? Là tại vì cái tay của mình rờ vô, mà khi người mà ta ra đi rồi thì chỗ nào nó cũng lạnh lạnh à. Mình rờ vô nhầm khi cái cảm giác của mình thấy nóng nóng thì mình nói nóng, nhầm khi cái tay mình sao? Cũng khó lắm, cái đó cũng khó, nó không có căn cứ gọi là một cách chính xác được, trừ trường hợp cái người nào có thần thông á thì họ thấy họ biết mà thôi. Còn người phàm mắt thịt của mình á thì nên làm tất cả những cái gì mình có thể làm được cho những người thân đó, thì dầu cho họ đi đâu cũng tùy vào nghiệp mà họ đi thôi, chứ cũng đừng có muốn biết chính xác. Có cô Phật tử này có nói cổ tức muốn chết luôn, ba cổ mất. Mà hàng xóm á, là nằm bao thấy hoài luôn, mà cổ, chỉ có mình cổ không thấy à. Cho nên cổ lên bàn thờ mà cổ nguyện cổ giái quá trời lên cho gặp lần mà cổ cũng không gặp được. Còn hàng xóm lại kể hoài, hôm tôi thấy ba của bà, hôm nay nó là thôi chim bao mà thấy gì thấy, thấy để làm gì. Mình á, cái tâm của mình còn thương yêu người ta, còn giữ trong trái tim thì người ta còn hiện hữu thôi. Một ngày nào đó mình hết nhớ người ta là người ta đi thiệt rồi đó. Vậy thôi đi, nghĩ vậy đi cho nó an ổn. Chứ bây giờ á, là muốn biết người ta đi về đâu cũng khó lắm, mình đâu có đủ trình độ đó. Còn ví dụ như mình nói à, người đó hay làm lành làm phước à, phải sanh về cõi trời, chưa chắc à, biết lúc đó khởi lên tâm gì. Hàng ngày làm lành làm phước, như lúc đó sợ khởi tâm tầm bậy thì sao? Gặp cái người nào mình ghét, gặp cái tự nhiên mình khởi lên tâm sân là sao? Thì nó cũng đi cái cảnh giới. Tại vì sau khi người ta bỏ thân này, người ta sẽ đi theo cái cảnh giới mà cái tâm hiện diện lúc rời khỏi cái thân, tức là gọi là tâm tử. Người ta đi theo tâm tử, tâm tử sẽ dẫn người ta đi đến cái cảnh giới mà nó tương đương với tâm tử đó. Ví dụ như là tâm tử là tâm sân là dẫn đi địa ngục, tâm tử là tâm tham thì dẫn đi thành ngạ quỷ, tâm tử là cái tâm si mê thì dẫn đi làm súc sanh, ví dụ gì đó. Thì quan trọng là cái tâm của mình hiện diện lúc đó thôi. Cho nên mình không muốn sanh cái cảnh giới mà gọi là đau khổ á, thì khi còn sống á, người ta phải đoạn hết các cái tâm mà dẫn đi cảnh giới đau khổ, gắng tu tập đẩy cái tâm đó ra, mình chừa lại mấy cái tâm mà đi cảnh giới an lành thôi, như tâm thiện, tâm thiền, tâm định, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, tâm tha thứ, khoan dung, độ lượng chúng sanh, vân vân. Những loại tâm tốt đẹp đó đó mình giữ giữ lại, còn mấy loại tâm tham sân si mạn nghi này nọ đó là mình chặt hết, mình loại trừ hết, mình không có giữ nó trong lòng. Nó không phải là mình, nó không phải là của mình, nó không phải là tự ngã của mình, cho nên mình không có dung chứa nó. Mà không dung chứa nó thì một ngày nào đó chúng ta lại sẽ không có thấy nó hiện diện ở trong tâm mình, là những tâm xấu ác đó. Còn tâm tốt đẹp đó thì mình vẫn lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại cho nó trở nên có sức mạnh. Ví dụ tâm từ ngày nào cũng quán từ bi, tâm niệm Phật ngày nào mình cũng niệm. Ví dụ cho tâm nó lớn lên, cái gì mà mình lặp đi lặp tới lặp lui á, là cái tâm đó nó lớn lên. Mà quý vị biết cái tâm mà nó lớn lên á thì nó sẽ có sức mạnh. Thằng khác tranh với nó không được, nó có sức mạnh tranh nó không được. Cho nên đó là nó có sức mạnh, nó sẽ thắng các cái tâm xấu ác, cho nên nó về cảnh giới an lành. Chứ mà còn mình đợi không tu, không có đoạn trừ tâm xấu ác gì hết, cứ đợi khi mất rồi lúc đó ta niệm Phật, lúc đó các thức nhầm khi nó bị tê liệt rồi nên không còn nhớ niệm. Còn một số ít thì lúc đó còn biết thôi, còn đa phần là không có biết nữa. Câu hỏi số 10, thưa thầy, cả đời niệm Phật nhưng bệnh gần chết thì lại không thích niệm Phật, lý do tại sao? Hàng ngày niệm dữ lắm, tới chừng gần đi rồi người ta cứ cần mình niệm mà không chịu, không thích nữa. Đó một lẫn. Thứ nhất là người ta lẫn già, người ta lẫn. Có nhiều người lắm, cả đời ăn chay, cái chết chừng chết đồ ăn mặn. Lẫn, tức là quên trước quên sau. Cho nên là những cái mà thuộc về cái ký ức thì người ta nhớ rõ rành lắm. Còn cái gì bây giờ nè thì người ta không có nhớ. Tại bây giờ lớn tuổi lên đó thì cái phần não mà lúc tuổi già nè, nó ghi nhận thông tin nó không bằng cái thời trẻ. Cho nên thường thường những người lẫn nhớ trẻ, hồi trẻ nhớ chơn, nhớ sạch bách, mà già không nhớ. Tại vì những cái thông tin lưu hồi trẻ lưu trong cái bộ não trẻ, cho nên nó hoạt động tốt. Còn mà già bây giờ lưu lưu nổi xá, lưu vô một xíu nó quên mất tiêu hết trơn rồi. Nên mấy bữa trước có cô Phật tử cũng nói là bà nội cổ, giờ nhìn không ra cổ. Lại nội, mấy con ai? Mà là con cháu ruột đó. Rồi có đứa con trai ở bên Mỹ á, đâu đi 20 năm bên đó mà ngày nào cũng điện thoại ý gửi tiền chứ á, mà không thấy mặt thôi. Đi 20 năm mà về thăm bà, hỏi chú là ai vậy? Cái con đó là con Út nè, má Út nè, là con tao nhỏ xíu rồi sao mày già quá vậy? Tại bây giờ á, lúc mà cổ nhớ là lúc mà cái ông đó hồi còn nhỏ 5-6 tuổi á, còn giờ ổng mấy chục tuổi rồi đi một thời gian nữa thì cái bộ nhớ hồi xưa đó, tính đâu con mình 5-6 tuổi còn nhớ y in gì đó. Nhỏ 5-6 tuổi còn giờ ông già mấy chục tuổi vậy, là sao mày, chú là ai vậy? Con tôi á, nó có nhỏ xíu à, nó đẹp lắm, trắng tươi, sao giờ râu ghi tùm lum. Rồi không chịu, nói gì nói không chịu nhận con. Trời ông buồn quá trời, ông là trời ơi, giờ má con không có nhận con luôn thầy ơi. Là không phải cổ không nhận, cổ không nhớ chứ không phải không nhận. Người ta già người ta lẫn rồi, sợ mai mốt ông lẫn hơn ta nữa đó. Nếu bằng giờ 80 mấy coi chừng cũng lẫn y như vậy hà. Cho nên phải có sự thông cảm. Vậy chứ có cô Phật tử từ bên Mỹ đi về thăm mẹ, mẹ nhìn không ra lẫn. Trời ơi cô khóc quá trời luôn, gái Út thương mẹ dữ lắm, bây giờ mẹ không biết ai chứ. Con này má mày đứa nào? Rồi xong rồi. Cho nên quý vị cũng đừng buồn mấy chuyện đó. Không phải là mẹ mình không nhận mình, mà mẹ mình quên lẫn, quên trước quên sau, chứ không phải là không có nhận mình. Cho nên mình cứ nghĩ là mẹ mình không nhận mình nữa, cứ như cho mình người dưng ra rìa đó, đừng nghĩ như vậy. Mà ta đang bệnh, ta đang lẫn, ta không có nhận biết ra nữa, chứ không phải người ta không có chấp nhận, mà mình cứ nghĩ là người ta không có chấp nhận cho nên mình buồn. Hiểu không? Đó là không phải người ta vẫn chấp nhận mình bình thường, nhưng mà tại vì người ta quên. Ta nhớ ký ức không à? Nhớ Út học sòn còn mới 10 mấy tuổi thôi, chứ đâu giờ tới 30-40 rồi, sương gió giang hồ rồi già chát kiểu này rồi ai mà nhớ. Hiểu không? Thôi kệ đi. Miễn sao mình cầu cho cha mẹ được mạnh giỏi bình an. Chứ còn mà hồi phục trí nhớ thì chắc cũng khó lắm. Đó là nhân duyên nghiệp tới mà. Nói như vậy. Thời hết giờ chúng ta nghỉ. Rất cảm ơn quý vị lắng nghe buổi tối hôm nay. Thông qua kinh Zoom meeting chùa Pháp Tạng. Thầy cũng nói luôn là chùa mình không mở ra Facebook để bán thuốc. Người ta lợi dụng hình ảnh của thầy, hình ảnh của chùa để lừa quý vị Phật tử mà thôi. Gặp trường hợp đó quý vị nào có thiệt hại về tiền bạc hãy liên hệ cơ quan chức năng để giải quyết. Còn nếu quý vị muốn rõ thêm chi tiết hãy liên hệ văn phòng chùa Pháp Tạng, số thoại bàn 0283877 3877, số thoại di động 0918270732. Rất là cảm ơn các bạn thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành cùng quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời quý vị tỏi hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.